Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Chấn nhiếp 12 kiếm chủ. Canh 3. Thế nào? Bản công chúa có chỗ nào nói không đúng sao? Ta Độc Cô hoàng tộc sừng sững tại Kiếm Châu chi địa. Cùng ngày này châu hoàn toàn trái ngược. Thiên Sơn Vạn Thủy, tuổi của ngươi lại cùng bản công chúa không kém bao nhiêu. Lão tổ gia gia trước kia không có khả năng gặp qua ngươi. Lần này đi vào Thiên Châu chi địa, lão tổ gia gia lại là vì cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong trường sinh tạo hóa, làm sao lại sẽ đối với ngươi một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử ưu ái có thừa. Thậm chí đem cái kia xem như chân bảo, bản công chúa đều đòi hỏi không đến Tử Kim Hồng Mông Diệp đều đưa cho ngươi. Lại còn muốn ta Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ lưu lại nghe theo ngươi điều động. Cái này muốn không phải ngươi thừa dịp lão tổ gia gia theo vẫn tiên lính bên trong quất sống lại một đời trở về, ý chí trên tinh thần xuất hiện hỗn loạn, nghe ngươi yêu ngôn mê hoặc, làm sao lại đối ngươi tốt như vậy? Có thể đừng nói cho ta ngươi cùng lão tổ gia gia có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu là thật có như thế bí mật, ngươi cũng tốt nhất nói ra, để bản công chúa cho ngươi ngắm nghía ngắm nghía. Nếu là hợp tình hợp lý, vậy ngươi cũng thì không có phiền toái gì. Muốn là còn chấp mê bất ngộ, không biết trời cao đất rộng đó à. Ta Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ, đó cũng đều là đứng sừng sững ở đại năng bá chủ lĩnh vực siêu cấp cường giả a. Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục tại dưới chân của ngươi nghe theo chỉ lệnh. Trừ phi là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Vểnh lên môi đỏ, ngẩng lên cái cằm, Độc Cô Yên một lời nói leng keng có lực, vang vọng toàn trường. Khóe mắt ở đâu là vô tình hay cố ý quan sát đến Tiêu Trần thần sắc biến hóa. Nàng như thế chém đinh chặt sát, một hai lần cường điệu Tiêu Trần mê hoặc Độc Cô hoàng tộc lão tổ. Có một bộ phận nguyên nhân là giận dữ Tiêu Trần cái kia bất kính chính mình lạnh nhạt tư thái. Còn có một bộ phận nguyên nhân, cái kia chính là tò mò. Độc Cô hoàng tộc lão tổ cử động thật sự là muốn người không thể nào hiểu được. Mặc kệ là Độc Cô hoàng tộc lão tổ đem cái kia một cái Tử Kim Hồng Mông Diệp cho Tiêu Trần, cũng hoặc là Độc Cô hoàng tộc lão tổ còn muốn nàng cái này Độc Cô hoàng tộc Minh Châu Phượng Hoàng đợi tại Tiêu Trần bên cạnh phụng dưỡng, cũng là làm một người bưng trà đưa nước, bóp eo đấm chân nha hoàn cũng không quan trọng. Chỗ này chỗ đều lộ ra một loại khiến người ta khó có thể lý giải được cổ quái manh mối a. Công chúa điện hạ nói có lý, lão tổ thiên đạo phù hộ. Sau đó vạn cổ đến nay, cái thứ nhất theo trong cấm địa sinh mệnh thu được trường sinh tạo hóa trở về Cửu Châu tu sĩ. Có lẽ tại cái này trường sinh tạo hóa tẩy lễ ở giữa, lão tổ ý thức tinh thần giới mặt xuất hiện cái gì hỗn loạn. Đúng lúc lại muốn tiểu tử này thừa lúc vắng mà vào tiến hành mê hoặc. Sau đó thì có hiện tại cái này một bức cục diện. Ánh mắt kia bên trong kiếm quang sắc bén xé trời. Độc Cô nguyên cực, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tiểu tử, nói đến thế thôi, ngươi nhưng vẫn là muốn chấp mê bất ngộ xuống dưới. Nhanh chóng nói ra ngọn nguồn sự tình. Đây là ngươi lúc này lựa chọn duy nhất a. Một sướng một họa hù dọa ta à? Tiêu Trần cười bỏ qua. Đi lại nhàn nhã đi ra. Đi tới nơi này Độc Cô nguyên cực trước mặt. Theo trên người đối phương truyền đến loại nào kiếm đạo khí thế. Ẩn mà không phát. Đều bị Tiêu Trần cái này không thể phá vỡ. Vạn pháp bất xâm thanh đế trường sinh thể. Có loại bi thảm cắt đứt đánh xuyên đau đớn cảm giác. Đại năng bá chủ. Không hổ là đại năng bá chủ. Thời đại này, đại năng được vinh dự đỉnh phong cấp độ. Đây cũng là vì sao đại năng lĩnh vực tu sĩ đều sẽ bị mang theo bá chủ danh hào. Tiểu tử ngươi là muốn thổ lộ thật tình sao? Mắt nhìn lấy thiếu niên to gan lớn mật, Phong Khinh Vân đạm đến trước chân. Độc Cô Nguyên cực con ngươi chỗ sâu có một chút thưởng thức sắc thái xẹt qua. Có thể tại kim đan cảnh 6 tầng tu vi, tĩnh như thiên uyên, mặt không đổi sắc, hời hợt đứng tại trước người hắn. Chỉ dựa vào điểm này, cái kia cũng không phải là bình thường thiên kiêu có thể sánh ngang. Tình hình thực tế cái gì? Vẫn là thôi đi, ta phải nói cho ngươi chính là, các ngươi 12 người lưu tại cái này thiên châu phía trên. Cái kia chính là muốn tuân theo ta phân phó. Ta muốn các ngươi lên trời xuống đất, các ngươi không thể ngừng bước không tiến. Ta muốn các ngươi không nhúc nhích tí nào, vậy các ngươi thì không thể động đậy mảy may. Ngữ xuất kinh nhân, Tiêu Trần lộ ra mấy phần thiếu niên khí phách, Thớt Luyện Phong mang giảng đạo. Trong nháy mắt, thiên địa làm lạnh, Càn Khôn cổ tịch, Độc Cô Yên cái miệng nhỏ nhắn tròn trương. Nàng không hiểu, gia hỏa này là từ đâu tới như vậy dũng khí? Đây là muốn chết sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ bên trong một người đi ra. Đây là một ánh mắt độc ác mà ngoan lệ thanh niên nam tử. Xem ra bất quá hơn 30 tuổi ra mặt. Thần thái khoa trương, khí thế sắc bén, rằng giặc ở trên nhìn xuống Tiêu Trần. Diễu cợt mà nói. Ta Độc Cô Hổ tu đạo 327 lại. Lúc tuổi còn trẻ cũng là độc cô trong hoàng tộc quát tháo phong vân. Ngày càng ngạo nghễ tuyệt thế thiên kiêu. Đứng hàng độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ về sau. Cái này một miệng thiên ngoại cổ kiếm nhuốm máu bát hoang. Chém xuống đại năng bá chủ cũng có không chỉ một vị. Sau ngày hôm nay, tiểu tử ngươi máu tươi. Đồng dạng sẽ nhiễm đến ta khẩu này thiên ngoại cổ trên thân kiếm. Chờ đến cái kia cửu u hoàng tuyền. Ngươi đang từ từ sám hối chính mình cuồng vọng cùng vô tri đi. Tại cái này độc cô hổ trong mắt. Phía trước thiếu niên. Nghiêm chỉnh là một người chết. Làm cho đối phương cái kia ngập trời tuyệt luân sát cơ khóa chặt. Cũng là có một loại vãi cả linh hồn. Linh hồn nổ tung bóng ma tử vong Tiêu Trần, không chút hoang mang, là lấy mỉm cười nói, ta có thể nói chính là, tại ngươi động thủ giết ta trước đó, ngươi đã là một người chết. Ngươi, nói cái gì? Độc Cô Hổ sửng sốt, tiểu tử này là thật không sợ chết, vẫn là thật cảm thấy mình không sẽ động thủ. Ngay lúc này, Tiêu Trần trước người. Hiện ra 12 ngọn u ám mà thần bí thanh đồng cổ đăng. Mỗi một ngọn thanh đồng cổ đăng bấc đèn chỗ, đều lạc ấn lấy một luồng tối nghĩa mà không diệt linh hồn ấn ký. Nhìn thấy cái này 12 ngọn thanh đồng cổ đăng trong nháy mắt. Cái kia độc cô hổ ở bên trong độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Không có có người nào không phải há mồm trợn mắt, trong lòng trầm xuống, bản mệnh hồn đăng. Độc Cô Yên không thể tin được dụi mắt một cái, lại bình tĩnh mắt nhìn đi, nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Này bản mệnh hồn đăng, là ta độc cô hoàng tộc dùng để trói buộc đỉnh phong chiến lực một đạo át chủ bài. Cũng là xác định cái kia người sinh tử cùng đại khái vị trí pháp bảo. Người cái này 12 ngọn bản mệnh hồn đăng là từ chỗ nào có được? Không phải ngươi lão tổ ra cho ta, còn có thể là ta trộm được sao? Tiêu Trần cười lạnh, ngươi lão tổ ra nói muốn lưu lại 12 vị đại năng bá chủ vì ta hộ đạo. Nghe ta điều động, theo ngươi phụ hoàng nói cho ta biết các ngươi độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ một khắc. Này, ta liền biết cái này 12 ngọn bản mệnh hồn đang bên trong linh hồn lạc ấn. Đó chính là các ngươi độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Độc cô hổ đại nhân, ngài nói có đúng không? Hoàn toàn không có cái kia kinh thiên sát cơ. Tàn nhẫn băng lãnh độc cô hổ. Lúc này giống như là sợ ném chuột vỡ bình xài lang hổ báo. Không thể làm gì cắn hàm răng. Gầm nhẹ nói, ngoặc kép, tiểu tử ngươi không muốn quá đắc ý. Có bản mệnh hồn đăng lại như thế nào? Ngươi dám làm loạn, tự thân cũng là mơ tưởng bảo toàn. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười. Cũng không cần cùng ta tới này hư. Ta chỉ nói một lần. Các ngươi là ngay hôm đó lên thừa hành hiệu lệnh của ta. Vẫn là muốn ngỗ nghịch các ngươi Độc Cô Hoàng tộc lão tổ ý chí. Cái này đều tại các ngươi nhất niệm chi gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.